Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, thâm nhập địch hậu. Hay là nhìn bức ảnh duyên cớ. Lần này là bầu trời trụ một phương thậm chí che giấu tiến công đều ngừng lại. Liền như thế bỏ mặc loại cỡ lớn hộ tống hạm hướng bọn họ tới gần. Khoa học kỹ thuật liên minh một phương chiến hạm thấy này lập tức ý thức được cái gì. Bắt đầu liều mạng công kích loại cỡ lớn hộ tống hạm. Kết quả phần lớn công kích đều bị la bầu trời trụ công kích cản lại. Chỉ có một số ít đánh vào hộ tống hạm lồng năng lượng trên. Nhường lồng năng lượng một trận rung động. Lâm Diệu thấy này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cứ như vậy này chiếc hộ tống hạm thì càng như là bị chiếm lĩnh. Cũng không lâu lắm, hộ tống hạm ngay ở lửa đạn liền trời oanh kích dưới tiến vào la bầu trời trụ trận địa. Đứng ở một chiếc diệt tinh hạm bên cạnh, rất nhanh, hai chiếc chiến hạm liền thành lập liên tiếp. Sau đó một đám la bầu trời trụ nhân viên kỹ thuật đi tới hộ tống hạm trên. Nhìn thấy Lâm Diệu, á ngươi đại nhân. Còn xin xác nhận hạ thân phần, mấy cái nhân viên kỹ thuật vừa nói một bên cầm lấy một cái máy đọc. Thẻ Lâm Diệu quét hình, thấy này, Lâm Diệu trong mắt một vệt không cho phép dấu vết điện quang né qua. Sau đó liền biến mất lại đi, cho tới cái kia máy móc, tự nhiên cũng không có phát sinh dị thường gì nhắc nhở âm thanh. Mấy cái nhân viên kỹ thuật nhìn thấy tình huống này nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Á ngươi đại nhân, ngươi chờ ở phía trên thời gian quá lâu. Chúng ta còn tưởng rằng phát sinh biến cố. Xin hãy tha lỗi, không có gì. Chủ yếu là mặt trên đồng dạng có cái xuất khiếu cảnh đỉnh cao tồn tại. Ta phế bỏ một phen khí lực. Hy sinh đông đảo huynh đệ mới đưa hắn giải quyết. Quá trình này tiêu hao không ít thời gian. Lâm Diệu nói lộ ra một vẻ thống khổ, phảng phất ở nhớ lại chết đi chiến hữu, đại nhân nén bi thương thuận biến, nếu xác nhận thân phận, vậy ngài vẫn là ở chiếc chiến hạm này trên đóng giữ đi. Chờ một lúc chúng ta sẽ một lần nữa sai một nhóm người tay lại đây. Nhân viên kỹ thuật an ủi một câu sau đó cùng trở về diệt tinh hạm. Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm, ngay ở vừa. Hắn nhận biết được từ nơi sâu xa có một đạo ý thức khóa chặt chính mình. Nếu như cái kia máy móc không xác nhận thân phận của hắn, cái kia phỏng chừng ngay lập tức sẽ có cái đại thánh nhảy ra đem hắn tại chỗ đánh giết. Cũng còn tốt, đám người kia mê tín máy móc, không có làm tiếp cái khác thăm dò. Nếu không hậu quả vẫn đúng là khó nói. Ở trên chiến hạm chờ đợi khoảng chừng 10 phút. Diệt tinh hạm trên có hơn 100 người thông qua liên tiếp đi tới hộ tống hạm trên. Này hơn 100 người bên trong tôn giả có 3 tên, còn lại đều là đế cấp cường giả. Luận đội hình không so với trước kém. Xin chào á ngươi đại nhân. Người sở hữu đi tới trên bong thuyền sau, đồng thời khom người đối với Lâm Diệu hành lý. Thái độ cực kỳ nghiêm túc. Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo như vậy một tia sùng kính tình. Nhìn ra Lâm Diệu có chút thẹn thùng. Đi mấy người trông coi khoang thuyền phía dưới tù binh. Còn các ngươi hãy cùng ta ở trên bong thuyền bảo vệ đi. Lâm Diệu ra lệnh, hắn phân phối rất chú ý. Đến trông coi tù binh một tôn giả đều không có. Thực lực này chỉ cần tù binh vừa phát lực phỏng chừng ngay lập tức sẽ đi tong. Tuân lệnh đại nhân, mấy cái ngoại tộc nghe vậy không nói hai lời liền xuống hạm khoang. Bé ngoan trông coi tù binh đi tới, những người khác nhưng là đứng trên bong thuyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Á ngươi, các ngươi mang theo chiến hạm đi hậu phương đi. Các loại phía sau chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật xác nhận khoa học kỹ thuật liên minh không tái. Chiến hạm bên trong gian lận, các ngươi lại tham chiến. Giữa lúc Lâm Diệu cho rằng sẽ phái bọn họ đi tham chiến thời điểm. Một nhường hắn không tưởng tượng nổi mệnh lệnh truyền tới trên chiến hạm. Thu được cái mệnh lệnh này, Lâm Diệu khẽ thở dài. cuối cùng quyết định vẫn là thi hành mệnh lệnh, mở ra chiến hạm chậm rãi hướng về phía sau chạy, không bao lâu liền triệt để thoát ly chiến trường. Không còn cái kia chiến hạm như vậy khóa chặt, lúc này nếu như hắn muốn rời đi, vậy thì là một nhảy qua không gian sự tình. Chỉ có điều nói như vậy bọn họ đúng là an toàn. Nhưng cuộc chiến tranh này hắn liền không có cách nào gây ảnh hưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Diệu quyết định liên lạc một chút Lý Sự Trưởng, nhìn hắn muốn làm sao làm. Ở trốn đến chiến hạm một góc bên trong sau, hắn móc ra máy truyền tin của mình, liên lạc với Lý Sự Trưởng. Không nghĩ tới vừa mới chuyển được, liền nghe đến Lý Sự Trưởng nghi ngờ không thôi âm thanh. Lâm Diệu, Lý Sự Trưởng đại nhân, không nhận ra ta đến rồi. Lâm Diệu trêu tức địa trả lời. Bộ đàm bên kia nghe được tiếng nói của hắn sau lập tức trầm mặc. Qua hồi lâu mới truyền đến Lý Sự Trưởng cuồng loạn tiếng gầm gừ. Lâm Diệu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị giết chết. Suýt chút nữa chuẩn bị cùng đối diện quyết chiến. Ngươi rất sao hiện tại đến cùng ở nơi nào? Cái kia chiếc hộ tống hạm xảy ra chuyện gì? Đối mặt này liên tiếp kinh ngạc thốt lên chất vấn. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Ta ở La Bầu Trời trụ trận địa phía sau đây. Muốn trở về bất cứ lúc nào đều có thể trở lại. Bọn họ hiện tại cho rằng ta là bọn họ người. Lý Sự Trưởng nghe này nhất thời có chút không có gì. Để nói, La Bầu Trời trụ người có cỡ nào khó chơi hắn là rất rõ ràng. Nhưng hôm nay Lâm Diệu dĩ nhiên mở ra khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm hỗn đến địch hậu đi tới. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Ngươi là làm thế nào đến? Lý Sự Trưởng dùng mang theo thanh âm run rẩy hỏi. Lâm Diệu đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Cười khẽ một tiếng rời đi đề tài. Vậy ngươi liền không cần phải để ý đến. Bây giờ ngươi chỉ cần muốn một chuyện. Ta thật vất vả đến đối phương trận địa mặt sau. Có muốn hay không làm chút gì lại trở về? Nghe được Lâm Diệu, Lý Sự Trưởng rơi vào trầm tư. Trầm mặc chốc lát mới nhẹ giọng lại nói. Ta đi cùng người khác thương lượng dưới. Nói xong hắn liền cắt đứt bộ đàm. Lâm Diệu đối với này cũng không đặc biệt để ý. Thu hồi bộ đàm sau liền bắt đầu quan sát La Bầu Trời trụ phía sau trận địa. Lúc này chung quanh hắn chiến hạm đều là một ít tiếp liệu hạm. Thông tin hạm, có sức chiến đấu không mấy cái. Bọn họ một khoa học kỹ thuật liên minh loại cỡ lớn hộ tống hạm hỗn ở bên trong đó là muốn nhiều. Không ra Ngô Gia Khoai liền có bao nhiêu không ra Ngô Gia Khoai. Phảng phất trong chuồng dê lẫn vào một con hươu cao cổ giống như vậy. Phi thường đột ngột, liền như thế nhìn mấy phút. Bộ đàm lại vang lên. Lâm Diệu mau mau tiếp nhận bộ đàm. Bên trong lập tức truyền đến Lý Sự Trưởng ép tới thanh âm cực thấp. Lâm Diệu, không có gì bất ngờ xảy ra. La Bầu Trời trụ trận địa ở chính giữa có một chiếc thập phần đặc biệt chiến hạm. Chiến hạm này có thể trực tiếp che đậy chúng ta radar tín hiệu. Nhưng chúng ta radar hình thành điểm mù. Nếu như ngươi có thể hủy diệt chiếc chiến hạm này lại trốn ra được là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như thực sự không được, ngươi trực tiếp trở về cũng được. Nói tóm lại, ngươi an toàn người thứ nhất. Lâm Diệu nghe này tiến vào hạm khoang, liếc mắt nhìn radar, quả nhiên ở radar biểu hiện trên nhìn thấy một vùng tăm tối khu vực. Mảnh này hắc ám khu vực nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, liền như thế vắt ngang ở chiến trường mặt bên, thỉnh thoảng thì có La Bầu Trời trụ bị thương chiến hạm trốn vào đi, biến mất không còn tăm tích. Đồng thời cũng thỉnh thoảng có mấy chiếc chiến hạm từ bên trong đi ra. Cái vốn không biết bên trong giấu chính là món đồ gì. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Diệu lập tức rõ ràng tại sao Lý Sự Trưởng muốn phá hỏng cái kia đặc thù chiến hạm. Thực sự là khu vực này đối với bọn họ tới nói là như nghẹn ở cổ họng. Chưa trừ diệt không nhanh a. Cái kia tình hình liền dường như hai phe bắn nhau. Một phương nhưng nhiều khối công sự, loại kia khó chịu tư vị có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, hắn trả lời, ta tận lực đi, Có điều nếu như thành công, ngươi có thể chiếm được cho ta thù lao. Ai, không thành vấn đề, ngươi người này cũng thật là thực tế. Lý Sự thở dài một tiếng, cuối cùng đồng ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.